Mặt tôi luôn thay đổi. Chương 59, hẹn hò đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Bảo Xuyên, Beta, Chờ Nhớ, Lục Gia Xuyên hiếm khi đến rạp chiếu phim. Thứ nhất là anh bận công việc và không có hứng thú với phim ảnh. Hai là vì những nơi như rạp chiếu phim tỏa ra mùi nồng nặc của các cặp đôi với nhau. Thân là một cẩu độc thân. Trong lòng có bao nhiêu cô đơn mới có thể chui đầu vào lưới chịu tội. 1:30 chiều, anh cùng Chu Xanh Xanh xuất hiện trong sảnh rạp chiếu phim. Có rất nhiều người đến rạp xem phim vào cuối tuần. Xung quanh có rất nhiều cặp đôi. Lục Gia Xuyên để Chu Xanh Xanh đợi một bên. Trong khi anh đang xếp hàng mua vé. Trước mặt có một đôi nam nữ, người nam vòng tay qua eo người nữ. Người nữ gục trên người anh ta như một con sam dính nhau. Tình trạng ý thiếp, Lục Gia Xuyên ngây người đứng ở nơi đó. Cảm thấy vô cùng chướng mắt. Một lúc sau, phía sau anh lại có người tiến vào. Một cặp vợ chồng trẻ. Cô gái thì thầm với chàng trai. Chúng ta xem phim kinh dị thì thế nào? Chàng trai cười nhạo cô. Ôi, em xem xong còn bị dọa thét chói tai. Vừa kêu vừa chui vào trong ngực anh không phải sao? Em mới không ôm anh. Rõ ràng là anh nhân cơ hội ôm em. Lục Gia Xuyên muốn bịt lỗ tai lại. Bực mình, ở nơi công cộng thể hiện ân ái. Có gì tốt chứ? Anh cau mày đứng đó. Sau một lúc mới quay đầu lại. Cách đó không xa vẫy tay với Chu Xanh Xanh. Chu Xanh Xanh đang đứng xem poster. Phải một lúc sau mới thấy anh vẫy tay. Vì thế nên nghiêng đầu ngơ ngác rồi chạy một mạch lại phía anh. Có chuyện gì vậy? Cô ngước nhìn anh. Đứng ở chỗ này. Anh ta dừng lại. Bâng quơ nói. Cùng nhau xếp hàng đi. Chu Xanh Xanh không thể hiểu được. Không phải anh vừa nói có thể xếp hàng một mình sao? Ở đâu nhiều chuyện như vậy? Anh cau mày rời tầm mắt. Đứng một mình chán quá. Hai người đứng cùng nhau không chán sao? Cũng chán, vậy đó, nhưng khi anh chán, nhìn em cũng chán, trong lòng liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chu Xanh Xanh phồng má trừng mắt nhìn anh một cái. Mặc dù hai người cùng nhau xếp hàng, nhưng cũng chỉ nói câu được câu không. Nhưng Lục Gia Xuyên nhìn đôi trước mặt dựa sát vào nhau. Bên tai truyền đến âm thanh tán tỉnh, trong lòng trong chốc lát cũng bình thản. Anh quay đầu nhìn Chu Xanh Xanh, người phụ nữ nhỏ nhắn trang điểm nhẹ, mặc một chiếc áo liền váy sọc xanh trắng, thỉnh thoảng kiễng chân lên xem phía trước còn có bao lâu nữa. Đôi khi chán nản nhìn danh sách phim trên màn hình lớn, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh, cô vô tâm cười với anh thu lại ánh nhìn, nhưng khuôn mặt tảng băng có dấu hiệu tan chảy. Đuôi lông mày và khóe đôi mắt anh mềm đi từng chút một. Những người xung quanh tiếp tục bày tỏ tình cảm. Nhưng anh cũng cảm thấy không còn chướng mắt nữa. Bởi vì tình cảm của người khác là của người khác. Lúc này đây anh cảm thấy bình yên và thỏa mãn chưa từng có. Anh không có tình cảm để phô trương. Nhưng anh không ở đây một mình. Bên cạnh anh cũng có một người phụ nữ. Cô ấy không trẻ, không đẹp. Nhưng anh chỉ cần nhìn thấy cô là thoải mái. Sau khi lấy vé xem phim, Lục Gia Xuyên nhìn thấy những người khác đang mua bỏng ngô. Đồ uống ở quầy bên cạnh anh. Liền hỏi Chu Xanh Xanh. Có muốn ăn bắp rang không? Chu Xanh Xanh do dự một chút. Ở đây rất đắt. Ở cửa hàng bắp rang giá 10 tệ. Nhưng rạp chiếu phim giá 35 tệ một phần. Lục Gia Xuyên dừng một chút. Tựa hồ đang đánh giá xem lời nói của cô là có muốn ăn hay không. Một lúc sau, anh đi đến quầy. Một phần bỏng ngô, hai ly nước cam. Đem phần bỏng ngô vừa mua nhét vòng trong tay cô. Lục Gia Xuyên nói. Cẩm, nói nó rất đắt mà vẫn mua. Chu Xanh Xanh nhìn chằm chằm vào bắp rang bơ trên tay. Thật vui, vui khi coi tiền như rác. Anh liếc cô một cái. Xoay người bước vào, chỉ buông một câu, hừ, nếu mua cho em, anh sẽ rất vui. Này, Chu Xanh Xanh đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, nghi ngờ chính mình bị ảo giác. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lục Gia Xuyên bước tới cửa soát vé, sốt ruột nhìn lại cô. Sao đứng ngốc vậy, còn không đi vào? Cô chạy tới, đi theo sau anh làm thủ tục. Người đàn ông rất cao, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta từ phía sau. Hơi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn đến cái ót, chòm tóc màu đen, bóng lưng thẳng tắp, hiển nhiên không rộng lắm. Nhưng là bờ vai khiến người ta cảm thấy an tâm khi dựa vào. Chu Xanh Xanh cúi đầu ôm lấy phần bắp rang, trong lòng như có vô số bắp nổ, trong lòng trên chóp trái tim đều nở rộ. Cô cúi đầu cười cười, he he he he. Đột nhiên cô bị một người đập vào cái ót, không được vô duyên vô cớ bày ra nụ cười thiểu năng này. Lục Gia Xuyên chán ghét, người ta tưởng tôi đi chơi với bọn trẻ chậm phát triển ở nhà. Chu Xanh Xanh quả nhiên không cảm động đến 2 giây. Phim thực ra cũng không có gì tuyệt vời. Cốt truyện sáo rỗng, ngược máu chó, cuống cuồng hành hạ. Nhưng chủ đề tình yêu không quan trọng là thô tục hay không. Điều quan trọng là sự đồng cảm. Vì cái chết của cha mẹ, nữ chính mang trong mình thù hận. Cũng vì lý do này mà phải rời xa nam chính ra đi không lời từ biệt. Khi anh đã ngủ, cô nhắm mắt hôn lên trán anh. Những giọt nước mắt hiện rõ trong màn đêm rơi trên má. Cô vừa đi trong bóng tối vừa rơm rớm nước mắt nói. Thật là một may mắn lớn trong đời khi gặp được anh giữa biển người mênh mông. Chỉ tiếc là em không thể cùng anh đến Giang Long đầu bạc. Đến con cháu đầy đàn. Đến nơi anh từng nói muốn cùng em chung sống đến già. Chu Xanh Xanh rơi nước mắt khi nghe đến câu này. Đây là thể loại phim gì? Không phải nói là phim hài sao? Làm gì vậy yêu như con thiêu thân? Chọc vào điểm yếu của người ta. Vé xem phim không phải cô mua. Nhưng trả lại cho bác sĩ cũng không sao. Này mẹ nó cũng quá chua xót. Từng lời từng chữ đều châm chọc cô. Nhưng Lục Gia Xuyên đang bình tĩnh xem phim. Đột nhiên phát hiện bên người hành động kỳ lạ. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy người phụ nữ thấp bé co người trên ghế. Không tiếng động rơi lệ. Khóc. Với những âm mưu sáo rỗng tình tiết là những câu chuyện giả dối như vậy. Làm gì có chuyện để khóc. Anh dừng lại nghĩ ra 2 câu chế giễu. Nhưng trong bóng tối, nước mắt của cô mờ ảo đẹp đẽ dưới ánh sáng lấp lánh của màn hình. Những giọt nước mắt đọng trên lông mi. Chúng trở thành những con đom đóm nhấp nháy trên bầu trời đêm. Lướt qua rực rỡ chói lọi làm người hoa mắt thần mê. Lục Gia Xuyên khóe môi mấp máy. Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Chậm rãi, anh đút tay vào túi quần. Lấy ra chiếc khăn tay được gấp gọn gàng. Im lặng đưa cho cô. Chu Xanh Xanh mờ mịt nước mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc sau, cảm thấy người đàn ông bên cạnh mình đang đưa tay gì đó. Cô lau nước mắt nhìn sang. Một bàn tay hiện ra trong tầm nhìn mờ của cô. Đó là một bàn tay mảnh mai. Trắng nõn, có những đốt ngón tay rõ ràng. Sạch sẽ đẹp đẽ. Đó là bàn tay của Lục Gia Xuyên. Cô đã sớm nhìn quen. Lúc này, bàn tay đó cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng đưa cho cô. Cô ngẩng đầu, rơi vào một đôi mắt đen yên tĩnh. Thấy cô ngồi yên tại chỗ, Lục Gia Xuyên do dự một chút, cầm khăn quàng sát mặt cô, từng chút một lau nước mắt trên má cô. Loại phim này cũng đáng khóc một hồi. Giọng điệu quen thuộc, giễu cợt của Lục Gia Xuyên. Bởi vì tôi đang ở trong rạp chiếu phim, cho nên ép tới mức rất thấp. Nước mắt cô chảy dài vì sung sướng. Phụ nữ chính là đạo đức giả. Bác sĩ Lục lần đầu tiên biết sao. Cô thì thào, mà bàn tay kia vẫn cầm khăn tay. Không ngừng thay cô lau đi những giọt nước mắt mới. Chủ nhân của bàn tay dừng lại. Nhìn xuống cô. Chà, lần đầu tiên anh biết. Vậy thì anh có thể cười nếu muốn. Anh rất muốn cười. Cô có chút tức giận. Nhưng bác sĩ cũng không ngại nói thêm. Lần đầu tiên, khó tránh khỏi cười một cái. Sau này lâu dần sẽ quen. Chu Xanh Xanh do dự một chút. Do dự, đoán những lời này cùng tưởng tượng của anh có chút ý tứ. Anh nắm lấy cổ tay cô rồi đột ngột đứng dậy đi đến bên lối đi. Anh đang làm gì vậy? Chu Xanh Xanh trầm giọng hỏi anh. Bộ phim quá hay, khiến em khóc. Lần đầu tiên gặp phải tình huống đột ngột này, anh không biết phải giải quyết thế nào. Loại phim này xem cũng như không. Anh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kéo cô đi ra ngoài. Bác sĩ Lục, anh như thế này thật là lãng phí tiền bạc. Chu Xanh Xanh đau lòng. Một vé mấy chục đồng tiền. Xem hết một nửa tôi cũng không xem. Loại phim này, anh có thể đoán kết thúc với ngón chân cũng đoán ra cái lết của phim. Không xem nữa, anh sẽ thuật lại cho anh nghe. Vậy anh thuật lại nghe xem. Lục Gia Xuyên liếc nhìn cô dừng lại trước một chiếc ghế sofa ở sảnh rạp chiếu phim. Vậy em ngồi xuống anh thuật lại cho nghe. Anh nói xong rồi, em thành thật làm theo anh. Đừng có quanh co. Chu Xanh Xanh trợn mắt ngồi xuống. Hai mắt vẫn đỏ hoe. Lục Gia Xuyên dừng tầm mắt nhìn chằm chằm vào tấm áp phích. Nhấn mạnh từng chữ một. Một người phụ nữ mang mối thù của mình. Người đàn ông tỉnh dậy phát hiện cô ấy biến mất. Sau đó thì sao? Sau đó, lên núi đao, xuống biển lửa, liềm tìm thấy cô gái kia. Rồi tìm được không? Tìm được rồi. Vào thời điểm cô gái muốn lập gia đình, kết hôn với ai, kẻ thù, về mặt y học, đây được gọi là hội chứng Stockholm. Nó nhằm báo thù, trả thù, tra tấn hành hạ, nhưng sẽ không bao giờ quên được. Người phụ nữ đã yêu kẻ thù sống hạnh phúc với anh ta. Hãy mỉm cười với nhau, là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý. Trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm. Thế còn người đàn ông tìm cô ấy thì sao? Người đàn ông tức giận và cầm một con dao của mình. Từ đó, anh ta trở nên vô nhân đạo, trở thành một vũ khí lợi hại. Và anh ta được gọi là Đông Phương Bất Bại. Chu Xanh Xanh vẻ mặt như bị sét đánh. Bác sĩ Lục, em cảm thấy rằng mặc dù bộ não của em không phải là quá tốt, nhưng cũng không phải không nghe hiểu. Anh nghĩ rằng em bị bệnh tâm thần, biên kịch nên nội dung này. Lục Gia Xuyên xem cô thấy cô đã thoải mái. Đứng dậy, chuyện nói xong rồi, đi thôi, anh nói cho có lệ với em. Anh nghiêm túc, thật là một kết thúc tồi tệ. Cái kết tuyệt vời của biên kịch Lục Phi, anh thấy cô đứng lên. Giận dỗi cãi nhau với anh suốt chặng đường. Cô trách anh không cho cô xem phim. Trách anh lừa cô bằng cách nói về đoạn kết. Nhưng anh không hề tức giận. Tất cả giận dỗi của cô ấy đã được giải quyết bằng cách tứ lạng bạt thiên cân. Cho dù đó là một kết thúc tồi tệ hay lãng phí vé xem phim giữa chừng, ít ra, cô đã không khóc nữa. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô đang hăng hái phàn nàn về mình. Hai má phồng lên, thật giống một con sóc. Buồn cười, nhưng cũng dễ thương. Tốt hơn gấp ngàn lần bộ dáng rơi lệ. Không thể biết tại sao, anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Tiết Thanh Thanh anh biết nên như thế này vô tâm cười cười. Cảnh tượng nào cũng sinh động đáng yêu. Cho nên Chu Xanh Xanh mới bất ngờ phát hiện rõ ràng cô đang chửi bới. Nhưng khi cô chửi rùa, bác sĩ thật sự nở một nụ cười hạnh phúc. Cô bị nụ cười này của bác sĩ làm cho sợ hãi. Cách chương.